Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tôi thấy có gì đó không bình thường phải rồi. Người nhà của cô ấy đâu? Trông thật đáng thương. Nhìn thấy bình luận của mọi người, nước mắt Hoàng Cam Cam rơi lã chã. Cô giáo của em trước đây không phải như thế này. Nói xong, Hoàng Cam Cam bắt đầu lục tìm. Không bao lâu, cô tìm thấy một bức ảnh. Trong ảnh, người phụ nữ dịu dàng, điềm tĩnh, mặc một chiếc áo khoác dài, đứng giữa một đám học sinh mặc đồng phục, cả người trông vô cùng xinh đẹp. Trời ơi, đây thật sự là cùng một người sao? Hoàn toàn không nhìn ra, cô ấy bị làm sao vậy? Sao lại biến thành như thế này? Nhìn thấy giáo viên này, tôi chợt nhớ đến một giáo viên cấp 2 của mình. Cô ấy lúc trước cũng là bộ dáng xinh đẹp như vậy, nhưng sau đó gặp tai nạn ngoài ý muốn rồi phát điên. Kể từ đó, tôi chưa từng gặp lại cô ấy nữa. Hoàng Cam Cam nức nở nói, cô giáo của em là do nhà chồng của cô ấy. Hoàng Cam Cam kể lại đại khái sự việc. Cô giáo của em tên là Trương Vân, năm ngoái mang thai, sau khi kết thúc kỳ nghỉ đông năm nay, liền không đến trường nữa. Chúng em vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy đang ở nhà ở cữ. Kết quả sau đó, có giáo viên nói với chúng em, cô ấy đã nghỉ việc. Chúng em đều không tin, bởi vì cô giáo của chúng em rất yêu quý chúng em, còn nói xong học kỳ 2 sẽ tiếp tục dạy chúng em. Nhưng chúng em cũng không còn cách nào khác, đó là quyết định của cô giáo. Kết quả năm nay em vì áp lực học tập quá lớn, nên đến đây, rồi gặp được cô giáo của em. Nói đến đây, Hoàng Cam Cam trực tiếp nghẹn ngào. Cũng vào lúc này, em mới biết được. Gia đình chồng của cô giáo em có tư tưởng gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Đứa con đầu lòng của cô giáo em là con gái, vì vậy gia đình chồng đặt rất nhiều kỳ vọng vào lần mang thai thứ hai. Nhưng khi cô ấy tiếp tục sinh con gái, họ không thể chấp nhận được điều đó. Trong khoảng thời gian cô ra em ở cữ, họ đã không ngừng chỉ trích, mắng nhiếc và gây áp lực tinh thần cho cô ấy. Sự giày vò kéo dài đó đã khiến cô giáo em rơi vào khủng hoảng tâm lý, dẫn đến rối loạn tinh thần. Em nghe nói, ban đầu cô ấy đã được điều trị một thời gian và xuất viện khi bác sĩ xác nhận tình trạng đã ổn định. Nhưng không lâu sau, do ảnh hưởng của chứng trầm cảm sau sinh, cô ấy lại phải nhập viện lần nữa. Và đến tận bây giờ, đây đã là lần thứ 3 cô ấy phải nằm viện. Cách chương.